Đồng nhân Harry Potter x Twilight, yêu không hối tiếc. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm u tối của khu rừng cổ, tiếng ca của loài cú cùng gió đang vang dội như báo hiệu một điều tai họa sẽ sớm đến. Và rất rõ, ít lâu sau, dưới những tán lá rừng rậm ẩm ướt là những bóng đen nguy hiểm đến chết người rình rập. Bọn chúng dần tiến lại phía căn dinh thự của gia đình Cullen trước mắt. Dường như đang trực chờ lao ra cắn nuốt họ. Những tên phù thủy xấu xa, đầy thâm độc, dẫn đầu hóa ra lại là người có khuôn mặt giống hệt Edward Cullen trong trận chiến khắc nghiệt trước kia. Nhưng bất quá lần này, gã sẽ không hề nhân nhượng nữa đâu. Gã ta siết chặt chiếc đũa phép trong tay. Trong đáy mắt khẽ hiện lên từng tơ khát máu đầy mãnh liệt. Khóe môi khẽ cong lên. Reducto, một tia chớp lóe lên nơi đầu đũa. Xung quanh vẫn tĩnh lặng như thế. Bọn tử thần thực tử sững lại. Nhưng rất nhanh, gã trai kia lại ném ra một câu thần chú nữa. Và lần này, một tia sáng rực rỡ lại phóng về phía trước. Nhưng rất lâu vẫn không có kết quả gì. Ý cười trong mắt gã đang dần thu hẹp. Bất quá trên khuôn mặt của gã đồng thời hiện lên vẻ trào phúng đầy mãnh liệt. Hệt như năm đó nhỉ. Harry Potter, em quả thật khiến ta hao tâm rất nhiều. Vừa dứt lời, kẻ kia liền im lặng, rồi cùng hòa vào màn đêm. Nào, người yêu dấu của ta ơi. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Bọn chúng sẽ làm được những gì nhé. Nếu như nói khung cảnh của khu rừng lại yên tĩnh đến đáng sợ, thì phía bên trong dinh thự của nhà Cullen lại hỗn loạn đến bất ngờ. Ở tầng dưới, những người sói chiến binh của Jacob Black cùng Jasper, Alice, và Rosalie, Emmett cũng không hề nghỉ ngơi. Vẫn luôn trong trạng thái phòng bị, bọn họ sớm đã nhận biết được hơi thở hắc ám của những kẻ kia đang dần đến gần. Nên chưa từng buông lỏng dù chỉ là một chút. Còn ở tầng trên, Kalai đang không ngừng nỗ lực cứu chữa cho Bella Swan. Cô nàng vì sơ sẩy mà lần nữa bị ma thuật tấn công. Mà Jacob Black vì che chắn cho cô, thương tích cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng ai bảo gã là sói Alpha. Tư chất cùng cơ thể sớm đã vô cùng vượt trội. Mà Bella Swan vốn chỉ là một con người bình thường. Sau khi đã phẫu thuật thành công cho Bella Swan, Esme vội tìm kiếm xung quanh. Khi không thấy được bóng hình quen thuộc liền khẽ thở dài. Bất giác chìm vào ưu phiền. Esme, đừng lo, Edward sẽ ổn thôi. Kalai nhẹ nhàng trấn an. Rồi cả hai cùng đi xuống để trợ giúp mọi người. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi. Thần kinh của bọn họ vẫn luôn trong trạng thái căng cứng. Chỉ là Edward Cullen thì không như vậy. Hắn vẫn như mọi khi. Cứ đến thời điểm đêm tối muộn, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn vẫn luôn sẽ trở về phòng của mình. Khẽ mở ra chiếc tương báu quý giá. Lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh họa thiếu niên kia. Rồi sẽ tự trách mình. Thống khổ trong tuyệt vọng. Dầm. Bỗng một tia chớp xanh lóe lên đánh tan bầu không khí ngột ngạt. Lớp phòng bị bên ngoài chính thức bị phá vỡ. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ có thể nhìn thấy một tấm màn sáng mờ ảo đang dần tan biến. Và đây cũng chính là lúc những kẻ thù ác thật sự xuất hiện. Đám người của Jacob Black vội hóa sói. Còn gia đình Cullen cũng liền lao ra. Đi Pauso. Một vài người sói đột ngột bị đánh bay. Mà người nhà Cullen cũng bị kiềm hãm bởi ma thuật tà ác. Deterioration Hex, Kalai, Emmett và Jasper dần bị hao mòn sức mạnh cùng khả năng chiến đấu. Sector Membra, một số người sói bị tổn thương. Cơ thể hình thành nên những vết cắt sắc bén ăn sâu vào máu thịt. Hoàn toàn không thể hồi phục lại như ban đầu. Hàng loạt câu thần chú nguy hiểm được thực hiện. Trận chiến dần lên đến đỉnh điểm. Nhưng cũng hoàn toàn không thấy Edward Cullen xuất hiện. Thật thú vị làm sao. Khoảnh khắc nhìn bọn chúng chết đi khiến ta vui sướng đến tột độ. Trong khung cảnh hỗn loạn, bất ngờ vang lên một giọng nói cợt nhã mà lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi rét run. Hỡi những kẻ mang trong mình huyết thống của những chủng loài đáng ghê tởm kia. Khi đồng bạn, anh em, và thậm chí là chính các ngươi đang dần bỏ mạng thì tên thủ lĩnh ngu ngốc của các ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Kẻ mà ai cũng biết là ai? Khẽ chế giễu trong bóng tối. Quả là một kẻ hèn nhát. Vừa dứt lời, từ xa một bóng hình quen thuộc mạnh mẽ lao đến. Lập tức bẻ nát đầu gã. Bất quá đó hoàn toàn không phải cơ thể của gã, mà đơn giản hơn đó chỉ là một kẻ thế thân không có năng lực. Nhưng không dừng lại ở đó, Edward Cullen nhanh chóng tiếp tục trận chiến. Với thiên phú cùng khả năng bất bại sau khi đã thức tỉnh huyết thống, hắn rất nhanh đã tiêu diệt rất nhiều tên phù thủy, ổn định lượng lực của bên mình. Đủ rồi. Ta không có thời gian để đùa giỡn cùng các ngươi. Giọng gã vang lên đầy tức giận. Khoảnh khắc gã ta vung tay, định thi triển lời nguyền Giota ết chóc, liền bị một luồng sức mạnh bí ẩn ngăn cản. Expelliarmus, đũa phép của gã lập tức bị tước đoạt. Nhưng đối diện với tình cảnh như vậy, gã lại chỉ nở một nụ cười ôn nhu mà đối diện với thiếu niên vừa xuất hiện. Em đến rồi, cứu thế chủ thân yêu của ta. Repello inimicum, bùa bảo vệ, mô tả, tạo một màn chắn bảo vệ thứ mà bất kỳ thứ gì dám vượt qua ranh giới sẽ bị tan biến thành cát bụi. Được dùng trong trận chiến cuối cùng tại Hogwarts để bảo vệ tòa lâu đài khỏi tử thần thực từ. Có thể kết hợp với Fianto Duri để tăng thêm độ chắc chắn của màn bảo vệ. Reducto, lời nguyền hủy diệt, mô tả, phát nổ các vật rắn thành cát bụi. Ginny Weasley dùng phép này để phá hủy con pháp sư gỗ trong phòng yêu cầu và phá hủy cả căn phòng chứa các quả cầu tiên tri ở bộ pháp thuật và các lần sử dụng khác bởi Hermione Granger và Harry Potter. Depulso, bùa trục xuất, mô tả, đánh bay mọi đối tượng. Ngược với Axio. Deterioration Hex, lời nguyền hao mòn, mô tả, làm hao mòn sức bền và khả năng chiến đấu của đối phương. Sector Membra, cắt sâu mãi mãi, mô tả, phát minh bởi Severus Snape, có tác dụng tạo ra những lưỡi dao vô hình cắt sâu lên người địch thủ. Có lực sát thương rất lớn và gây đau đớn cho kẻ địch tới khi chết vì mất máu. Có thể dễ dàng chữa bởi sờ nếp. Expelliarmus, bùa giải giới, mô tả, bùa đặc trưng của Harry Potter. Bùa này dùng để tước mọi vũ khí mà đối phương đang cầm. Hoặc vô hiệu hóa phép thuật được dùng quá đà. Và cũng là câu thần chú cuối cùng để chống lại chúa tể Voldemort. Nguồn, Wikipedia, cách chương.